Công chúa thế giới đêm, chương 41, làm việc riêng, góc truyện audio.com, đang trong giờ địa lý, giờ mà tụi nó lẫn tụi hắn đều căm thù. Trên bảng bà cô vẫn đang thao thao bất tuyệt về mấy cái mỏ vàng mỏ bạc ở nước ta. Nó thì đang ôm cái iPad chơi 2048. Di và Jin cùng chơi bắt chữ, Yun lại chơi Flappy Bird bằng iPhone 5. Tao lại chơi Temple Run bằng Samsung Galaxy S5, hắn úp mặt xuống bàn đeo headphone và hát Awakening, nó cười thầm vì được nghe cái nhạc 365. Ken thì lại dùng Nokia Lumina 2690 để bắt cá. Nói chung là mỗi người một việc, điện thoại nó bỗng rung lên, một tin nhắn mới trên Facebook từ Zifan, gì đó, với nội dung, ê, sao hôm nay con cau lạ vậy? U cầm, mặt hàm hàm à, sáng nay cũng bỏ đi trước, không thèm đợi ai đi chung hết, nó bị gì vậy, Yun chen vào, tụi nó đang chat nhóm mà, không biết, nó trả lời cùng với cái ảnh một con thỏ đang nhún vai. Ảnh động nha, hình như là tối hôm qua, sau khi xem xong cái video đó thì nhỏ như vậy đó. Yun, video gì vậy, gì, lớp mình có máy quay. Tụi này xem lớp mình tuần qua có gì tôi không ấy mà. Yun, đâu đâu, cho xem vừa hóng hóng. Di, ở nhà ấy, lát về cho xem. Yun, có gì vui. Di, Minh Tuấn bị chị Uân bà Trần nhà ta cho hôn đất. Yun, ôi trời, ác dữ vậy. Di đế thêm, nó bặm môi xem cuộc đối thoại của con bạn. Tức quá liên bật dây mà hét. Hai con điên kia, tao ác tao bà Trần kệ tao. AI mượn tụi mi chửi ta, ta cho thằng điên này hôn đất, chỉ tay về phía hắn, chứ có cho bồ tụi mày hôn đất đâu mà tụi mày chửi tao. Có muốn tiếp theo là lượt của thằng Jin không hả Di? Cả lớp ngỡ ngàng, bà cô thì tức giận vì nó dám hét lên giữa giờ học. Hắn thì đã trở thành ngọn núi lửa tự bao giờ. Mà ơi, lớp học đang nóng lên ở nhiệt độ 1 tỷ độ C. Jin và Lin đã nghe Ken kể nên ba thằng ôm bụng cười. Em kia, bà cô hét lên, em nghĩ em là AI mà dám hét lên trong giờ tôi. Là nữ sinh học bổng thôi mà em đã là phách rồi à, em bước ra ngoài cửa lớp cho tôi. Tôi sẽ nói ban giám hiệu về chuyện này. Không cần cô, nó bước ra khỏi chỗ, để em xuống phòng hiệu trưởng cho. Nó bỏ ra ngoài trong cặp mắt ngỡ ngàng của cả lớp. Ngoại từ bốn đứa bạn thân, 20S sau, loa trường vang lên mời cô giáo Dương Cẩm Tú, bà cô dạy địa lớp nó, về phòng hiệu trưởng, bà cô ngạc nhiên nhưng cũng dọn dẹp rồi bước ra khỏi phòng. Bà cô vừa ra khỏi phòng thì nó bước vào lớp, sao vậy, bảy đứa kia hỏi tới tấp, bà bị đuổi việc vì cái tội dám khinh thường học sinh học bổng. Bà không xứng đáng làm giáo viên. Vậy thôi, nó nhún vai, 5PS sau, loa trường lại vang lên, là tiếng của cô hiệu trưởng, bác nó, cô Dương Cẩm Tú về hưu rồi, lớp 11A1 sẽ tự quản đến hết tiết, tiết sau sẽ có giáo viên khác dạy thay, đây là bài học dành cho giáo viên dánh khinh thường học sinh nghèo. Các em học sinh cũng vậy, ỷ giàu rồi khinh mấy bạn học sinh học bổng thì sẽ được mời ra khỏi trường tôi xin hết. Cách chương.